Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 974. Ngủ chung, 3, trên cây đột nhiên xuất hiện dây thừng, Cầm Lộc Vô Ngân dọa mộng, chó dữ sói đói cùng mèo đều chạy tới, thấy được dây thừng lại gào lên, Ngao Mộc Dương táo bạo phất tay khiến chúng nó an tĩnh lại. Hắn một phát bắt được Lộc Vô Ngân bả vai nói. Huy, này dây thừng có phải hay không ngươi mang theo trên người? Ngươi cho rằng là trò đùa dai, muốn làm ta sợ, có phải hay không? Lộc Vô Ngân một cái lực lắc đầu. Sẽ không nói chuyện, sử dụng kêu thảm thiết. Lúc trước lạnh buốt dây thừng rơi vào trên cổ. Hắn có thể giải thích vì là Ngao Mộc Dương cố ý hù dọa chính mình. Về phần dây thừng tại sao lại lạnh buốt kết xương, hắn cho rằng là Ngao Mộc Dương đặt ở trong tủ lạnh qua nguyên nhân. Về phần dây thừng làm thế nào từ phía trên thượng rơi xuống trên cổ mình, điểm này hắn cho rằng là Ngao Mộc Dương làm cho cái cơ quan. Bởi vì Ngao Mộc Dương đi ở trước mặt hắn, hắn nhìn đối phương không có động thủ ném cái gì, không thể nào là hắn ném. Chỉ có thể là hắn khả năng đi qua xúc động cái cơ quan cầm dây thừng lấy xuống. Về phần cái gì cơ quan sẽ có này bổn sự, hắn không nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Còn có đằng sau sói cùng mèo chó sau khi xuất hiện đối với dây thừng đồ chó sủa. Này nguyên nhân hắn cũng không nghĩ, hắn cảm thấy có thể là Ngao Mộc Dương huấn luyện qua những vật này, cố ý liên hợp lại hù dọa chính mình. Nhưng bây giờ xuất hiện thành đàn hoàng thử lang cùng đỉnh đầu đoạn này dây thừng đem hắn làm ra. Phỏng đoán lực lượng cho phá hủy. Hắn rõ ràng nhớ rõ dây thừng bị ném trên đường. Cũng xác định không ai hướng đỉnh đầu hắn buông tha đồ vật. Cái này dây thừng như thế nào xuất hiện? Hơn nữa tỉ mỉ hồi ức một chút. Vừa rồi hoàng thử lang nhóm căn bản không phải đang nhìn hắn, mà là tại ngẩng đầu nhìn đoạn này dây thừng. Nói một cách khác, chúng không phải là hướng hắn, là hướng đoạn này dây thừng. Không có khả năng a. Lộc Vô Ngân run rẩy lẩm bẩm nói, nhìn đồng hồ tình hắn nhanh khóc. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, tại trong thành thị nhiều người, có lẽ không có loại này dơ bẩn sự tình, nhưng ở nông thôn, đặc biệt là chúng ta loại này trên núi làng chài, loại sự tình này cũng không ít thấy. Cho nên ngươi đừng sợ. Lộc Vô Ngân mộng bước. Trên núi nhiều quỷ quái sự tình, theo ta có sợ không có cái gì trực tiếp quan hệ sao? Dựa vào cái gì loại sự tình này nhiều ta không thể sợ? Hắn lôi kéo Ngao Mộc Dương tay, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị quỳ xuống. Tỷ phu, ngươi thả ta đi a, để ta về nhà a, ta không còn trở về dây dưa tỷ tỷ của ta. Ngao Mộc Dương nói, ngươi muốn đi, bất cứ lúc nào cũng là có thể đi, ta có thể đem ngươi nhốt lại. Lộc Vô Ngân đại hỉ, nhưng Ngao Mộc Dương nói tiếp, thế nhưng là ngươi hiểu rõ ràng, ngươi đợi ở bên cạnh ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này, ngươi muốn là rời đi ta, đến lúc đó đi theo ngươi oán quỷ quát tháo, ngươi thế nào, ta hồi Kim Lăng nha, Kim Lăng thế nhưng là lục triều cố đô. Cổ miếu rất nhiều, trở về ta tìm đại sư nhìn xem chuyện gì xảy ra. Lộc Vô Ngân nói, hắn vẫn bổ sung một câu, Nam Triều 480 tử, bao nhiêu ban công yên vũ, nhìn ngươi không học vấn không nghề nghiệp bộ dáng, không nghĩ tới còn có thể niệm thơ. Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn nhất nhãn, Lộc Vô Ngân không có trả lời, câu này thơ cũng là tỉ tỉ dạy hắn. Ngao Mộc Dương còn nói thêm, ngươi trở về trên đường kia oán quỷ đối phó ngươi thế nào? Ngươi muốn là đi trong miếu đụng phải giả hòa thượng thế nào? Hiện tại trong miếu những cái kia đều là thành tích cao nhân tài. Lượng tử cơ học, thủy động học, thiên thể vật lý học các loại có lẽ hiểu không ít. Có thể về dơ bẩn tà môn sự tình bọn họ hiểu bao nhiêu? Vậy khó mà nói. Ngươi có hiểu rõ ràng, một cái không tốt, đó chính là chết a. Cuối cùng câu này, hắn tăng cường ngữ khí. Lộc Vô Ngân vốn không phải là cái gan lớn người, hoặc là nói, hắn cũng không phải cái kiên cường người. Bị hắn như vậy uy hiếp một trận, hắn sợ hãi, nhưng hắn còn muốn giãy giụa một chút. Ta lưu lại trong thôn nguy hiểm hơn là lưu lại ở bên cạnh ta. Thành Thành thật thật ngốc ở bên cạnh ta, Ngao Mộc Dương nói. Lộc Vô Ngân hoài nghi nhìn xem hắn. Hắn cười cười đi đến sườn núi một chỗ ra bên ngoài, duỗi trên tảng đá đứng lại, nói: ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể tuổi còn trẻ trở thành thôn trưởng? Ngươi có thể đi trong thôn nghe ngóng, ta làm thôn trưởng những năm nay, có phải hay không trong thôn cái gì cổ quái sự tình cũng không có phát sinh? Sống lưng thẳng, thân hình đứng thẳng như trường thương, hắn đứng ở trên tảng đá biển bối sơn, gió biển thổi động y phục phần phật phất phới. Trong khoảng thời gian ngắn, lão Ngao cảm giác mình có nước sâu núi cao tông sư phong phạm. Đằng sau, hắn mang theo Lộc Vô Ngân tại trong rừng trúc xuyên qua. Lần này có thể trung thực, Thành Thành thật thật đi theo lão Ngao sau lưng. Quả thực là lão Ngao đi đâu hắn đi kia, một tấc cũng không rời. Cuối mùa hè đầu mùa thu, khổ trúc mang tre không dễ tìm cho lắm. Ngao Mộc Dương có xốc lên lá trúc tại bốn phía thăm dò, đem chôn dưới đất măng tre tìm ra. Đau khổ măng bề ngoài biêu hãn, bao lấy vài tầng thô ráp ra, nhưng búng về sau bên trong non trúc liền hiển lộ ra, trắng trắng mềm mềm, ngửi một chút còn có cổ mùi thơm ngát vị. Tìm đến cái thứ nhất đau khổ măng, Ngao Mộc Dương lay khai mở đưa cho Lộc Vô Ngân, nói: ăn tươi, ta không ăn. Hắn mặt mày ủ rũ lắc đầu, tựa hồ sợ tự lựa chọc giận lão Ngao, lại nhanh chóng bổ sung: tỷ phu, ta giữa trưa ăn nhiều, này sẽ không đói bụng, cảm ơn ngươi yêu ái. Ngao Mộc Dương nói: đau khổ măng tính liệt, có thể tịch tà khu quỷ, còn có thể tư âm tráng dương. Hắn nói như vậy chơi. Lộc Vô Ngân liền gặm, không biết là tịch tà khu quỷ còn là tư âm tráng dương đả động hắn. Đau khổ măng nhập khẩu, hắn thiếu chút nữa nhả. Thật khổ a, thuốc đắng giã tật, Ngao Mộc Dương nói đơn giản nói. Ăn nó, đối với ngươi có lợi. Lộc Vô Ngân rất khó khăn ăn. Ăn xong một cây lại đây một cây, nhìn xem hắn vẻ mặt khó chịu bộ dáng, Ngao Mộc Dương tâm tình rất thoải mái. Để cho tiểu tử ngươi giày vò vợ ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lật khắp một mảnh khổ trúc lâm, hắn tìm đến không ít đau khổ măng, sau đó mới xuống núi. Đau khổ măng hương vị phát khổ, cách làm là hướng bên trong thêm rất nhiều đường, kẹo hoặc là mật ong để che giấu này cay đắng. Kỳ thật này cách làm không thể làm. Đau khổ măng hương vị một khi cùng đường, kẹo hỗn hợp hội hình thành một loại đặc biệt hương vị. Chẳng phải đau khổ, nhưng càng khó ăn. Ngao Mộc Dương cách làm là cắt toái hỗn hợp cái khác hoa quả làm salad. Thêm một chút salad tương, một chút bơ, nó cay đắng bị che giấu, mà lại tốt hơn bảo tồn nó dinh dưỡng. Lần này hắn lấy tới đau khổ măng tương đối nhiều, phải làm cay giữ tươi, này không lớn dễ dàng. Hắn cầm đau khổ măng bóc lột sạch sẽ đưa cho Lộc Vô Ngân để cho hắn hảo hảo thanh tẩy. Lại nấu một nồi khai thủy, cầm đau khổ măng tách thành hai nửa bỏ vào nấu một chút. Đợi đến trong nồi nước lại lần nữa sôi trào, hắn lập tức vớt xuất ra tiến hành nước lạnh hạ nhiệt độ. Lại dùng giữ tươi túi chứa hảo để vào kho lạnh, như vậy có thể bảo tồn đến mùa đông. Buổi tối hắn làm đau khổ măng xào mặn thịt, Lộc Vô Ngân từng ngụm ăn, hơn nữa chuyên môn khiêu đau khổ măng ăn. Lộc chấp tử nhìn hắn trở nên thành thật như vậy, nội tâm vui mừng, liền một cái lực cho hắn đĩa rau. Đến tối ngủ, hắn cũng không cố làm ra vẻ, Thành Thành thật thật đi gian phòng ngủ, mà còn đặc biệt tìm tới gần bọn họ phòng ngủ gian phòng. Không chỉ như vậy, vào cửa lúc trước hắn cân nhắc một phen, đối với Lộc chấp tử nói: tỷ tỷ, ta cầu ngươi một sự kiện. Ngươi nói hào, giữa chúng ta như thế nào còn dùng cầu như vậy lời đâu này. Vậy ngươi để cho tỷ phu theo ta một cái phòng ngủ. Ta sợ hãi. Lộc Chấp Tử thống khoái đáp ứng. Cái này đến phiên Ngao Mộc Dương tuyệt vọng. Hắn cuối cùng cảm nhận được đem đá nện chính mình chân hương vị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.